Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, đổi đổi người cái gì? Thú vị nhất, Quaresma không phải cực đoan nhất Madrid chủ nghĩa người, nhưng có lúc hắn đối với Barca ác cảm thậm chí vượt qua một chút Madrid chủ nghĩa người. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không cho là sở hữu cầu thủ Barcelona cùng fan bóng đá đều là người xấu. Thậm chí tới nói, hắn đối với một ít cầu thủ Barcelona kỹ thuật đá bóng còn là phi thường tán thành. Tỷ như Iniesta, tỷ như Xavi, vì lẽ đó, hắn cũng căn bản sẽ không ác ý phỏng đoán cái gì. Chí ít, cổ động viên Barcelona thật không làm loại kia khốn nạn sự tình. Quaresma theo Schuster dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức. Đồng hành còn có Raul. Trên thực tế, Schuster thật sự không muốn mang Quaresma tham gia tuyên bố, bởi vì mỗi lần rõ ràng là rất đơn thuần thi đấu. Có thể vì là Quaresma kinh người ngôn luận, thi đấu thường thường gặp hướng đi không biết phương hướng. Cái này cũng là rất nhiều lúc tại sao Quaresma chưa từng xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường nguyên nhân, nhưng cuộc tranh tài này liền không giống. Quaresma là cuộc tranh tài này tuyệt đối nhân vật chính. Hắn cùng Barca ân oán, dù cho là dùng một bản thánh kinh độ dài, cũng không có cách nào viết tận hứng. Nếu như Quaresma không tới tham gia buổi họp báo tin tức, dưới đài các ký giả không tạo phản mới là lạ. Các ký giả hy vọng nhất nhìn thấy hình ảnh chính là Quaresma ở hiện trường buổi họp báo nổ đỗi huấn luyện viên Barcelona cùng cầu thủ, phun mạnh Barca câu lạc bộ, đưa tới hai bên một hồi ngụm nước đại chiến. Nếu như bọn họ không khống chế được tâm tình, ở hiện trường ra tay đánh nhau, vậy thì hoàn mỹ nhất. Làm phóng viên cũng là phải có giấc mơ, không phải sao? Quaresma tiên sinh, người hiện tại vẫn như cũ căm hận nhất Barca sao? Quaresma tiên sinh, cuộc tranh tài này ngươi gặp 120% bạo phát sao? Có hay không dưới cái nhìn của ngươi, sở hữu cầu thủ Barcelona đều là gà đất chó sành. Ngươi gặp đối với cuồng loạn Barca xem thường sao? Xin hỏi ngươi làm sao đánh giá Messi? Ngươi là có hay không cho rằng hắn gặp đối với ngươi ở thế giới giới bóng đá địa vị thống trị sản? Sinh xung kích, ngoặc kép. Đối mặt hầu như đã quần tình xúc động phóng viên, Quaresma trên mặt trước sau mang theo bất cần đời nụ cười. Trước sau như một tiêu chí, nhìn thấy Quaresma nụ cười như thế, các ký giả phảng phất trong lòng đều có để. Bởi vì quen thuộc Quaresma người đều biết, thường thường vào lúc này Quaresma mới là hung hăng nhất Quaresma. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác lời nói, như vậy ta đối với gia nhập liên minh Real đúng là cực kỳ hưng phấn. Các ngươi hẳn phải biết tại sao, ngoại trừ ở La Liga, ở bất luận cái nào giải đấu bên trong đá bóng, một cái mùa giải bên trong ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thể chạm hai lần Barca. Mà ở La Liga, liền hoàn toàn khác nhau. La Liga 2 tập hợp tranh tài là thấp nhất tiêu phí. Champions League vòng knockout gặp gỡ thì cần muốn xem vận khí. Mà cấp nhà vua bên trong gặp gỡ chính là đại khái suất sự kiện. Số may lời nói, một cái mùa giải có thể ngược 6 thứ Barca. Chuyện này quả thật quá làm người hưng phấn. Ta nghĩ, đại khái Barca là ta duy nhất một nhánh sẽ không đá đến nhàm chán đội bóng. Barca trong đội có một ít không sai cầu thủ, có thể xông vào Champions League vòng bán kết chính là thực lực bọn hắn tốt nhất chứng minh. Chỉ có điều ở Real trước mặt, Barca thật sự còn chưa đáng kể. Nhìn La Liga hai đội bóng chênh lệch liền biết rồi. Barca chỉ có thể xa xa đi theo Real phía sau cái mông ăn bụi. Này hại trận thi đấu bên trong, Real sẽ không cho Barca bất cứ cơ hội nào. Mục tiêu của chúng ta chỉ có vô địch Champions League. Bất luận xuất hiện ở chúng ta đối thủ trước mắt là ai, chúng ta chỉ cần một đường nghiền ép lên đi là tốt rồi. đến cho các ngươi hỏi ta đối với Messi. Cái nhìn, hắn là một tên không sai cầu thủ, rất có thiên phú, nhưng tương lai có thể đạt đến ra sao độ cao, liền rất khó nói. Hay là ở rất nhiều cổ động viên Barcelona xem ra, Messi đã lật tung sự thống trị của ta mới đúng không? Điểm này Nhi cũng không buồn cười. Sự thực chính là như vậy. Không phải sao? Ngoặc kép, Quaresma lên tiếng xưa nay sắc bén. Sẽ không để cho các ký giả thất vọng. Chỉ có điều, đối thủ tâm tình sẽ không có đẹp như vậy. Quaresma trong lời nói đối với Barca quả thực là trần trụi miệt thị. Thậm chí xem ra hoàn toàn chưa hề đem Barca xem là một cái cùng đẳng cấp đối thủ. Điều này làm cho hiện trường mấy cái Barca người rất là căm tức. Để bọn họ cũng biết, Quaresma luôn luôn chính là cuồng vọng như vậy. Đặc biệt là đang đối mặt Barca thời điểm, tựa hồ lại như là biến thành người khác như thế. Hơn nữa, không cân nhắc đấu trí cùng chiến ý chờ nhân tố, Barca còn giống như thật sự đã có điều Real. Liên quan với điểm này, có dị nghị người cũng không nhiều lắm. Nếu không thì Barca cũng sẽ không ở La Liga bên trong bị Real quăng ra như vậy xa. Hơn nữa, ở La Liga hai bên đệ một tập hợp trong khi giao thủ, Barca bị Real đánh cho không hề tính khí. Sự thực đến xem, Real thực lực đã ở châu Âu giới bóng đá hạc đứng trong bầy gà đây. Dù sao giết tiến vào Champions League vòng bán kết, Barca không thể bảo là thực lực không mạnh. Nhưng bọn họ đang đối mặt Real thời điểm nhưng thủy chung cảm giác không có quá nhiều cơ hội. Cầu thủ Barcelona rất muốn đứng lên đến quát mắng Quaresma. Nhưng bọn họ biết, đá bóng bọn họ khả năng đá có điều Quaresma. Phun người lời nói, bọn họ thì càng không phải Quaresma đối thủ. Phải biết, Quaresma nhưng là chuyên nghiệp làm cái này. Không biết có bao nhiêu phóng viên trong nhà cung cấp Quaresma bức ảnh đây. Từ đó có thể biết, hắn miệng đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Tuyên bố cuối cùng tan rã trong không vui. Barca người quặm mặt lại rời đi hiện trường buổi họp báo. Mà Quaresma tâm tình sung sướng khẽ hát. Vẻ mặt cùng Barca người khác biệt một trời một vực. Suster nhìn Quaresma hết sức không nói gì. Đối với Quaresma loại này ác thú vị, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, thiên tài đều là có cá tính. Chí ít Quaresma không có nhiều như vậy bất lương ham mê. Hắn đồng ý đổi đổi người, liền đổi được rồi. Dù sao cũng tốt hơn hắn đi mê muội với sống về đêm chứ. Rất nhanh, đến thi đấu ngày đó chạng vạng, cầu thủ Real Madrid ngồi xe bus từ khách sạn đi tới Nou Camp sân bóng. Dọc theo đường đi, rất nhiều ăn mặc Barca sân nhà áo đấu cổ động viên Barcelona quay về xe buýt dương nanh múa vuốt. Tựa hồ bọn họ làm như vậy liền có thể để cầu thủ Real Madrid khiếp đảm như thế. Có thể trên thực tế, trên xe buýt cầu thủ Real Madrid nhìn về phía những này cổ động viên Barcelona thật giống như là đang xem thằng hề cái kia lấy lòng với người biểu diễn. Thật sự rất buồn cười. Hay là còn có một chút cầu thủ Real Madrid vốn là tâm tình rất hồi hộp. Có thể hiện tại, lập tức liền thả lòng. Nếu như cổ động viên Barcelona có thể biết động tác của bọn họ lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ không ở làm như thế. Nói đến, Barcelona thành thị phong cách cùng không gian bố cục ở toàn bộ thế giới đều là độc nhất vô nhị. Từng cái xã khu hoàn toàn là đậu hũ khối hình dạng. Từ trên thành thị không nhìn xuống, nếu như không phải xã khu cùng xã khu trong lúc đó đường cái. Như vậy toàn bộ thành thị xem ra liền hoàn toàn là thiếp lên gạch lát sàn. Quaresma đầy hứng thú xuyên thấu qua xe buýt xong thưởng thức Barcelona không giống phong cảnh. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không có một điểm sóng lớn. Hắn thật sự không một chút nào căng thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục